Săn hướng dẫn thực địa. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như lời nói, thuyền trưởng bảo Kellen dẫn đầu, để người dẫn đường đưa anh ta đi vòng quanh tòa tháp Gil. Anh ta rất vui vì người dẫn đường biết đường đi trong tòa nhà rất nhanh. Nhưng anh ta cũng nhớ rằng Kellen là kiểu người mà nếu anh ta nhìn thấy bản đồ một lần, anh ta sẽ nhớ 70, và nếu anh ta chạy qua nó một lần, anh ta gần như thuộc lòng. Vui vì cặp đôi của mình là một người đàn ông có năng lực như vậy. Thuyền trưởng dành thời gian để quan sát người dẫn đường phía trước. Đó là một thú vui bí mật mà anh ta giữ lại cho những khoảnh khắc như thế này. Khi người dẫn đường không nhận ra tác động của anh ta đối với Esper phía sau anh ta, điều đó khiến thuyền trưởng cảm thấy như mình đang làm điều gì đó nghịch ngợm. Và điều đó chỉ làm anh ta hài lòng hơn. Kellen sẽ chỉ làm những điều nghịch ngợm với anh ta bây giờ. Vì vậy những khoảnh khắc này giống như món khai vị nhỏ cho món chính. Thuyền trưởng thưởng thức chúng bằng toàn bộ con người của mình. Căng tin tràn ngập những người khác. Và khi Captain nhìn xung quanh, anh nhận thấy những ánh nhìn mà hướng dẫn viên trước mặt anh đang nhận được. Chúng rất tinh tế, nhưng rõ ràng với đôi mắt của anh, những người khác đang để ý đến anh. Thay vì để cơn thịnh nộ lấp đầy mình, Captain quyết định giải quyết bằng lòng tự hào. Lòng tự hào rằng người đàn ông đẹp trai trước mặt anh, ngay cả khi anh không thừa nhận mối quan hệ của họ là lãng mạn, đã chọn ký kết hợp đồng đôi với anh. Kellen không bao giờ để tóc lệch, quân phục của anh luôn được là phẳng phiu và gọn gàng. Và ngay cả khi người đàn ông đó ở tuyến đầu được bao phủ bởi những thứ mà Chúa biết, anh trông giống như chỉ bị bất tiện nhè. Kellen không phải là kiểu người thậm chí để ý đến người khác nếu họ không quan trọng với anh. Điều đó đã giúp Captain vượt qua mọi sự ghen tuông mà anh có khá nhanh chóng. Anh biết rằng nếu Kellen nói rằng anh trung thủy, anh sẽ trung thủy, sẽ không có nghi ngờ gì trong tâm trí anh rằng sự chú ý của anh sẽ bị phân tán. Điều anh lo lắng là thu hút sự chú ý của anh ta. Cái gì? Kellen hỏi, nhận thấy thuyền trưởng đang nhìn chằm chằm vào mình. Thuyền trưởng tiến về phía trước cho đến khi anh ta ở bên cạnh người hướng dẫn. Bàn tay anh ta chạm vào tay anh ta. Tôi chỉ quan tâm đến việc anh sẽ ăn gì thôi, anh nói với anh ta, một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt. Kellen chế giễu, đảo mắt khi cả hai đi đến cuối hàng. Tôi hứa với anh, chuyện đó không thú vị đến thế đâu. Anh thậm chí có thể nhìn tôi như thể tôi là một kẻ quái dị sau khi ăn cùng tôi, anh ta nói với Esper, và Captain nhận thấy chuyển động nhỏ, hơi lo lắng đó. Kellen, dù anh ta có nhận ra hay không, vẫn luôn nhận thức được Captain đang ở đâu. Nhưng giờ họ là một cặp, anh ta càng nhận thức rõ hơn. Captain phải đấu tranh với nụ cười tâu toét đang hé môi. Anh ta có thể biết rằng mọi người đang nhìn chằm chằm vào họ. Và anh ta không muốn tiếp thêm quá nhiều tin đồn. Kellen liếc nhìn Captain một cách tò mò khi anh ta không trả lời ngay lập tức. Tôi không thể thấy trước được thời điểm nào đó mà điều đó sẽ xảy ra. Ông Wood, Kellen nheo mắt trước những lời nhẹ nhàng của Esper, trước khi anh nhún vai, với lấy một cái khay khi họ tiến đến phía trước hàng. Đại úy cười khúc khích trước câu trả lời của hướng dẫn viên. Đại úy đang thành thật trong lời nói của mình. Anh chắc chắn rằng không có điều gì Kellen có thể làm để khiến người đàn ông đó nghĩ rằng anh là một kẻ lập dị. Có thể là lập dị, nhưng không bao giờ là điều gì tiêu cực. Kể từ khi anh nhìn thấy người đàn ông ở tuyến đầu, anh không thể nghĩ tiêu cực về một người chăm chỉ, tốt bụng nhưng nghiêm khắc và trung thực đến mức tệ hại như vậy. Anh biết rằng tính cách đó của anh cuối cùng sẽ khiến cả hai gặp rắc rối. Vị thuyền trưởng cầm lấy khay của mình, lặng lẽ quan sát trong sự thích thú khi người hướng dẫn nhận ra và gọi những món ăn có lượng calo cao nhất. Ông ta cứ gọi cho đến khi có 3 đĩa thức ăn tràn đầy. và vị thuyền trưởng chắc chắn rằng lý do duy nhất khiến ông ta dừng lại là vì ông ta không còn chỗ. Giọng nói của ông ta không hề do dự khi ông ta gọi món. Và những Esper phía sau và phía trước họ có vẻ ngạc nhiên. Vị thuyền trưởng nhận thấy ông ta muốn lấy một vài đồ uống có lượng calo cao. Nên ông ta cầm lấy chúng từ tay người hướng dẫn và đặt chúng lên khay của mình. Ông ta đã lấy được một lượng thức ăn mà ông ta cho là khá lớn cho bản thân. Nhưng vì người hướng dẫn này đang chăm sóc cả hai người, nên đó là điều tối thiểu ông ta có thể làm. Ông ta được thưởng bằng một nụ cười nhẹ nhàng từ người hướng dẫn. Chỉ riêng nụ cười đó đã khiến vị thuyền trưởng cảm thấy như mình có thể ngồi suốt một cuộc họp với DEC mà không mất bình tĩnh. Kellen dẫn hai người đến một chiếc bàn trống, lặng lẽ đặt khay của mình xuống. Thuyền trưởng quan sát người đàn ông ổn định chỗ ngồi trước khi đưa ra quyết định khôn ngoan là ngồi đối diện với anh ta. Ông muốn có thể nhìn chằm chằm vào người đàn ông mà không để lộ ra. Vì người đàn ông đó vẫn cảnh giác xung quanh. Ông làm vậy là thông minh. Thuyền trưởng hơi chóng mặt khi cuối cùng cũng bắt được anh ta vào tay mình. Và chắc chắn anh ta sẽ làm điều gì đó bất ngờ nếu không bị giữ đúng hàng ngũ. Kellen bày đồ ăn ra, lấy đĩa ra khỏi khay và đặt khay sang một bên. Thuyền trưởng đặt đồ uống mà ông đã lấy cho anh ta ra để anh ta cũng sắp xếp. Ông lặng lẽ quan sát trong sự ngạc nhiên khi anh ta sắp xếp khu vực của mình chính xác như anh ta muốn trước khi bắt đầu ăn. Bình thường anh có ăn nhiều thế này không? Anh hỏi, thực sự tò mò, người hướng dẫn nhún vai. Thì, đôi khi, tiền tạp hóa thường là khoản chi lớn nhất của tôi. Nhưng hướng dẫn viên được chính phủ trợ cấp cho khoản đó. Nó giúp ích khá nhiều. Đặc biệt là vì số tiền có thể tăng lên tùy thuộc vào lớp Esper mà bạn thường hướng dẫn. Ngoài ra, tôi chỉ làm theo lệnh của Taylor. Tôi phải đảm bảo rằng mình có đủ năng lượng trong cơ thể hôm nay để không bị mất bất kỳ khối lượng cơ nào. Thì, đó chỉ là mục tiêu cá nhân thôi. Anh thở dài, nhìn chằm chằm xuống những chiếc đĩa trước mặt. Có lẽ tôi phải xem xét việc mua một chiếc cỡ lớn hơn cho bộ đồng phục hướng dẫn viên của mình. Vị thuyền trưởng bật cười trước giọng điệu buồn bã đó, mỉm cười tử tế với anh. Đó là một cách giải quyết dễ dàng. Tôi sẽ bảo Hugh gửi một vài chiếc cỡ lớn hơn đến căn hộ của anh. Theo cách đó, anh có thể mặc đồ lớn hay nhỏ tùy thích. Kellen có vẻ ngạc nhiên trước lời nói của anh. Trước khi gật đầu, tôi có cần trả tiền cho những thứ thêm không? Anh hỏi và thuyền trưởng mỉm cười với anh. Mắt anh nhăn lại khi nhìn vào mắt của hướng dẫn viên. Không hiểu sao Kellen lại đỏ mặt. Không, không phải đâu anh út. Đó là chi phí phát sinh khi làm hướng dẫn viên của tôi. Anh không phải trả một xu nào cả. Má Kellen nóng hơn nữa. Và Captain thích tin rằng đó là vì anh ta đang chiếm hữu hướng dẫn viên. Một cách công khai, anh ta vui mừng biết bao khi hướng dẫn viên đồng ý mà không chớp mắt trước những lời anh ta nói trước đó. Buổi họp báo giống như một cơn sốt trong mơ. Khi Kellen nói đó là một phước lành, Captain gần như đã cầu hôn anh ta ngay lúc đó. Nhưng anh ta biết Kellen sẽ không bao giờ đồng ý. Người đàn ông này không có kinh nghiệm khi nói đến tình yêu. Không cần phải là một thiên tài để nhận ra điều đó. Cách anh ta cư xử đủ để dọa sợ ngay cả những người cứng rắn nhất quan tâm đến anh ta. Chết tiệt, điều đó đã dọa Captain. Vậy tại sao anh ta lại nghĩ rằng bất kỳ ai khác đều khác biệt? Nếu không phải vì những lần hiếm hoi Kellen đưa ra những tình huống kỳ lạ nhưng hấp dẫn cùng nhau trên tiền tuyến. Captain sẽ nghĩ rằng người đàn ông này không hề quan tâm đến anh ta. Nhưng càng quan sát người hướng dẫn khó hiểu, anh càng nhận ra ánh mắt của Kellen dừng lại trên anh lâu hơn những người khác một giây. 7 năm hai người cùng nhau làm việc ở tiền tuyến là địa ngục trần gian đối với đại úy. Không bao giờ được phép đến gần hơn, không bao giờ được phép chạm vào, hầu như không được phép tương tác với người đàn ông đó. Kellen quá nghiêm khắc với bản thân đến nỗi anh không cho phép mình có chỗ trong cuộc sống riêng tư. Đại úy không biết rằng Kellen có mặc cảm tự ti vào thời điểm đó. Nhưng giờ anh đã biết điều đó có lý. Anh đã tự mình gánh vác mọi thứ trong 4 năm đầu tiên. Và sau đó tìm được một người cộng sự trong 3 năm cuối. Việc anh tìm được một người cộng sự là một vấn đề lớn vào thời điểm đó. Và khi anh hỏi người hướng dẫn tại sao vào thời điểm đó, anh chỉ nhận được câu trả lời một từ: hiệu quả, chỉ vậy thôi. Ban đầu anh lo lắng rằng người cộng sự sẽ cướp mất người hướng dẫn của mình. Nhưng điều đó đã nhanh chóng bị dập tắt khi ánh mắt của Kellen không bao giờ lưu lại trên họ như cách anh ấy nhìn anh. Điều đó khiến anh cảm thấy an toàn, cho đến khi người hướng dẫn chuẩn bị rời đi, đẩy cảm giác tồi tệ mà những lời nói đó khơi dậy bên trong anh ra. Thuyền trưởng hướng sự chú ý của mình vào hiện tại. Kellen là của anh ngay bây giờ, ngay cả khi đó chỉ là trên giấy tờ. Anh nên tận hưởng thời gian này thay vì đắm chìm trong quá khứ. Việc nhìn Kellen ăn thật hấp dẫn đối với Esper. Anh chưa bao giờ thấy ai cất thức ăn một cách có phương pháp như vậy. Các động tác của anh ta chính xác, gần như thể anh ta đang thực hiện một nghi lễ. Thuyền trưởng bắt đầu ăn khi anh ta quan sát, ăn hết thức ăn của mình trước khi Kellen ăn hết. Nhưng anh ta làm rất nhanh, nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Anh không chắc mình đã để tất cả vào đâu. Liệu Guy có cấu tạo khác với Esper không? Anh tự trách mình vì đã không tìm hiểu về điều đó. Trước đây, anh chưa bao giờ có lý do để thực sự quan tâm đến Guy. Vì vậy thông tin của anh còn thiếu. Anh ghét điều đó bây giờ vì cặp đôi của anh là một sinh vật hấp dẫn như vậy, nhưng anh vẫn chưa có đủ thông tin để biết tại sao. Kellen cuối cùng cũng ăn xong bữa và nhìn lên thì thấy thuyền trưởng đang chống khuỷu tay lên bàn. Đầu tựa vào tay và khay thức ăn trống rỗng. Mắt anh ta đang nhìn người hướng dẫn. Người dường như càng bối rối hơn khi Esper mỉm cười. Vậy, anh có thích đồ ăn khi anh ăn không? Esper hỏi khi người hướng dẫn bắt đầu xếp đĩa và khay của họ thành một đống gọn gàng. Người đàn ông có vẻ không bối rối, nhưng tay anh ta thì hồng. Hầu hết thời gian, đúng vậy, khi tôi tập trung vào việc nạp năng lượng cho bản thân, thì mọi chuyện lại khác. Đừng hiểu lầm tôi sẽ rất buồn nếu đồ ăn không chất lượng. Nhưng vấn đề không phải ở hương vị ngay lúc này. Kellen nói với Esper. Người vẫn nhìn anh chằm chằm, mỉm cười. Vậy thì bữa tối của chúng ta, anh sẽ vui vẻ chứ? Nó không chỉ là tiếp thêm năng lượng cho anh sao? Anh hỏi và nhận thấy Kellen bắt đầu gật đầu trước khi anh đông cứng. Thuyền trưởng có niềm vui khi nhìn thấy đôi mắt anh mở to. Tốt, tôi mừng là anh sẽ vui vẻ. Sẽ thật đáng tiếc nếu buổi hẹn hò của chúng ta trở nên tệ hại vì điều đó. Thuyền trưởng không thể ngăn nụ cười tâu toét lan rộng trên môi. Và từ cách khuôn mặt Kellen cứng lại, anh có thể biết rằng Esper đang trêu chọc anh. Thay vì đỏ mặt như thuyền trưởng mong đợi, người đàn ông thở dài. Well, điều đó phụ thuộc vào những gì bạn mang đến cặp đôi. Anh nói, cố gắng tỏ ra nghiêm túc. Ồ, thật bất ngờ. Anh không ngờ hướng dẫn viên sẽ trêu anh lại. Anh xứng đáng được thưởng. Vươn tay ra, anh lại nâng khuôn mặt Kellen trong tay mình, nghiêng mặt lên để đáp lại ánh mắt trêu chọc. Màu hạt rẻ của thuyền trưởng, em sẽ không bao giờ phải lo lắng về bất cứ thứ gì anh mang theo trong những buổi hẹn hò của chúng ta. Anh sẽ đảm bảo nó phù hợp với sở thích của em. Anh muốn chiều chuộng em. Anh sẽ không bao giờ muốn ngài út phải phàn nàn về điều gì đó sau khi đã dành một đêm riêng với anh. Anh nhìn xuống đôi môi của Kellen trước khi bắt gặp ánh mắt sửng sốt của người dẫn đường. Miệng anh mở ra khi mắt anh mở to. Thuyền trưởng làm ra vẻ em mờ môi và thích thú nhìn người dẫn đường gần như nuốt lưỡi mình. Sẽ không công bằng với em vì anh thấy mọi thứ em mang theo đều đặc biệt, anh không thể để em không thỏa mãn. anh cảm thấy Kellen run rẩy trong vòng tay anh, và anh có cảm giác người dẫn đường sắp nổ tung. Tôi, khuôn mặt Kellen nóng bừng vì xấu hổ khi anh không thể nói một cách mạch lạc khi ánh mắt của thuyền trưởng lại hướng xuống môi anh. Tôi cần phải đến sư đoàn hướng dẫn. Thuyền trưởng, anh đang chạy trốn, và với một nụ cười tâu toét, thuyền trưởng thả anh ra. Không sao cả, anh có thể bắt lại anh sau. Anh có thể kiên nhẫn. Anh đã làm điều này trong 7 năm. Thêm vài tháng nữa thì sao? Hay thậm chí là 1 năm. Kellen sẽ không thoát khỏi tầm tay anh lúc này. Đã quá muộn rồi. Tất nhiên rồi. Tôi không muốn cản trở anh trong quá trình huấn luyện. Đúng không? Anh đứng dậy, cầm lấy khay trên tay trước khi người kia kịp phản đối. Anh nên nói chuyện với các cô gái ở bàn đằng kia. Anh ra hiệu sau lưng, và Kellen xoay người trên ghế, dõi theo ngón tay anh. Đó là nơi anh lên lịch giao đồ ăn cho các căn hộ. Anh nói với hướng dẫn viên, người gật đầu, rõ ràng là vui mừng vì thoát khỏi tầm tay anh. Đại úy giấu nụ cười khi quay lại và thả những chiếc khay bẩn xuống. Người đàn ông không biết anh đã đồng ý điều gì, và anh dự định sẽ giữ nguyên như vậy càng lâu càng tốt. Cách chương